cả thế giới biết em yêu anh. Chương 14 giờ 14, cả thế giới biết Lâm Tiết yêu Lăng Vũ Trạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vũ Trạch không chấp nhận giả thuyết Lâm Tiết bị mất trí nhớ. Ngay cả bác sĩ cũng không tìm ra nguyên nhân. Cuối cùng cũng chỉ có thể phán đoán. Lâm Tiết bị tai nạn giao thông gây nên chấn động thần kinh tạo nên chứng mất trí nhớ tạm thời. Nhưng điều kỳ lạ chính là Lâm Tiết chỉ quên một mình Lăng Vũ Trạch. Cuối cùng, bác sĩ tâm thần lại nói với Lăng Vũ Trạch thêm một nguyên do. Chính là khi Lâm Tiết bị tổn thương về thể xác và tinh thần một cách nặng nề, cô sẽ hình thành tâm lý phản kháng. Vì vậy cô lựa chọn quên đi một số người và một số sự việc khiến cô đau đớn. Nghĩa là cô không nhớ ta anh bởi vì cô muốn quên anh. Sau khi nhận được kết luận như vậy, trái tim Lăng Vũ Trạch bị đả kích nặng nề. Trước kia, ánh mắt Lâm Tiết nhìn anh tràn ngập mãnh liệt của tình yêu. Nhưng hiện tại, cô nhìn anh với ánh mắt thờ ơ đến mức anh còn tệ hơn người xa lạ. Nằm trong bệnh viện nửa tháng, cuối cùng Lâm Tiết cũng có thể xuống giường. Bên dưới ánh nắng xinh đẹp ở Hải Sơn, Lâm Tiết nghi ngờ nhìn người đàn ông trước mặt. Anh nói anh là chồng của tôi. Chúng ta là vợ chồng. Lăng Vũ Trạch cảm thấy toàn thân khó chịu khi nhìn thấy ánh mắt dò hỏi không chút tin tưởng của Lâm Tuyết. Lâm Tuyết, anh là người đàn ông em yêu nhất. Em thật sự không nhớ sao? Lâm Tuyết quay người nhưng bàn tay bị anh giữ chặt lại. Hơi ấm trong lòng bàn anh của anh hiện tại không thể truyền hơi ấm đến trái tim cô. Tôi không quen anh. Mau buông tôi ra. Lâm Tuyết rút tay lại. Bước đi không luyến tiếc. Lăng Vũ Trạch sững sờ đứng một chỗ. Trái tim hắn như bị nứt ra. Gió lạnh không ngừng thổi vào. Không gì khiến Lăng Vũ Trạch cảm thấy bị tra tấn hơn thái độ lạnh lùng của Lâm Tuyết ngay lúc này. Anh thà để cô hận anh, nhưng không thể chấp nhận việc cô quên anh. Hàng ngàn lời thú tội nghẹn ngào trong cổ họng Lăng Vũ Trạch. Nhưng hiện tại không một lời nào có thể thoát ra từ miệng anh. Cả thế giới biết Lâm Tuyết yêu Lăng Vũ Trạch. Nhưng Lăng Vũ Trạch yêu Lâm Tuyết. Chỉ có mình anh biết. Nghe một cuộc điện thoại từ Lăng Thị. Có một cuộc họp khẩn cấp nên Lăng Vũ Trạch phải quay về công ty. Anh vừa rời khỏi bệnh viện. Tống Tử Hân đã bước đến. Tống Tử Hân tháo khẩu trang. Thuận tay đóng cửa phòng bệnh lại. Đôi môi đỏ mộng nhếch lên cười đắc ý. Lâm Tuyết. Nghe Vũ Trạch nói cô bị tai nạn giao thông. Tại sao cô không chết đi? Vậy tôi có thể thay thế cô làm người phụ nữ của Vũ Trạch và là Lăng phu nhân của nhà họ Lăng. Lâm Tuyết không quan tâm đến Tống Tử Hân mà chỉ cúi đầu nghịch điện thoại. Tống Tử Hân nhíu mày. Cô nghe nói Lâm Tuyết mất trí nhớ. Thế nhưng cô ta không rõ ràng là Lâm Tuyết thật sự mất trí nhớ hay chỉ đang giờ vờ. Chuyện xảy ra trước khi Lâm Tuyết bị xem đâm phải khiến cô thật lo lắng. Nếu Lâm Tuyết thật sự công bố đoạn video đó, không chỉ là hình ảnh của cô ta bị hủy hoại, mà tệ nhất chính là khiến Lăng Vũ Trạch nhìn thấy những gì cô ta đã làm. Lâm Tuyết, cô đừng giả câm nữa. Vũ Trạch nói cô bị mất trí nhớ à, mất trí nhớ. Ai mà tin, Tống Tử Hân đi lại bên giường. Càng gần Lâm Tuyết đe dọa. Tôi cảnh cáo cô, đừng giở trò với tôi. Cô căn bản không phải đối thủ của tôi. Lập tức đem bảng video kia giao ra cho tôi. Nếu không, tôi có thể đảm bảo lần sau khi cô băng qua đường sẽ có những chiếc xe khác không có mắt lao tới. Lần sau, cô nhất định sẽ không may mắn giữ lại cái mạng như lần này. Lâm Tuyết đột nhiên cười lớn. Nói như vậy chính cô đã thừa nhận cô là người cho xe đâm vào người tôi ngày hôm đó. Cô là ai? Tại sao làm vậy đối với tôi? Tống Tử Hàn lúc này bị sự bình tĩnh và lời nói của Lâm Tuyết làm cho toàn thân sửng sốt. Chỉ trong vòng một giây, đột nhiên cô ta nhìn thấy Lâm Tuyết cầm một chiếc cốc thủy tinh trên bàn đập xuống đất phát ra một tiếng. Xoàng, cứu mạng, cứu tôi với, có kẻ muốn giết người. Nghe tiếng kêu cứu của Lâm Tuyết nhanh chóng thu hút sự chú ý của bác sĩ, y tá, nhiều bệnh nhân và người nhà. Khi họ đẩy cửa nhìn vào phòng bệnh, mọi người đều nhìn thấy ngôi sao lớn Tống Tử Hân và Lâm Tuyết đang cuộn tròn hai tay trên đầu gối và run rẩy. Cô là ngôi sao Tống Tử Hân sao? Y tá nghi ngờ nhìn Tống Tử Hân. Sau đó nhanh chân bước lại bên cạnh Lâm Tuyết. Lăng phu nhân, đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô không sao chứ? Cô ta nói muốn giết tôi. Lâm Tuyết chỉ tay vào Tống Tử Hân. Trong mắt tràn đầy kinh hãi. Cô ấy nói nếu tôi không ly hôn với chồng, ngăn cản cô ấy đến với chồng tôi, cô ấy sẽ cho người lái xe tông tôi lần nữa. Những lời này nói ra, toàn bộ những người có mặt đều không thể nói nên lời. Sắc mặt Tống Tử Hân đột nhiên tái xanh, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Không phải đâu, mọi người đừng nghe cô ấy nói bậy. Sao tôi có thể làm ra chuyện như vậy? Tôi và Lăng Thiếu chỉ là bạn bè thôi. Vừa rồi cô ta đúng là nói những lời kia. Còn muốn dùng ly thủy tinh đánh tôi. Còn nói tôi nên bị xe tông chết mới để cô ta thay thế tôi mà làm Lăng phu nhân. Tôi căn bản không hiểu cô ta đang nói gì. Tôi thật sự rất sợ. Cô, Lâm Tuyết, Tống Tử Hân giận đến mức muốn bổ nhào tát Lâm Tuyết. Nhưng ở đây có rất nhiều người. Cái dạng nữ nhân này chính là vai diễn của cô ta. Không ngờ rằng bây giờ Lâm Tuyết lại thực sự đóng vai đó. Đừng sợ, đừng sợ. Chúng tôi đã gọi điện cho chồng cô. Anh ấy sẽ đến đây sớm thôi. Cô đừng sợ. Cô y tá nhỏ kiên nhẫn an ủi Lâm Tuyết. Sắc mặt Tống Tử Hàn đã thối như cơm thiêu. Những người nơi này đều nhận ra cô. Hơn nữa tất cả mọi người đều chỉ trỏ bàn tán về cô. Hiện tại còn nghe tin Lăng Vũ Trạch sắp đến. Tâm lại càng thêm hoảng loạn. Ngay khi trong đầu cô lóe ra ý định bỏ chạy, thân hình cao lớn đẹp trai của Lăng Vũ Trạch xuất hiện ở cửa. Vốn dĩ Lăng Vũ Trạch chưa đi bao xa, vừa nhận cuộc gọi liền quay lại. Lăng Vũ Trạch gần như phớt lờ Tống Tử Hân, đẩy đám đông sang một bên lao về phía Lâm Tuyết đầy kinh động. Lâm Tuyết, em bị sao vậy? Tiếng gọi đầy lo lắng của Lăng Vũ Trạch khiến Tống Tử Hân sửng sốt. Lâm Tuyết ngước đôi mắt long lạnh lên chạm vào ánh mắt đầy lo lắng của Lăng Vũ Trạch. Ông xã, Tiểu Tuyết, em nhớ ra anh rồi sao? Gương mặt Lăng Vũ Trạch mừng rỡ như một đứa trẻ bị bỏ rơi được tìm lại. Nhưng nhận được là cái lắc đầu của Lâm Tuyết. Sau đó chỉ vào Tống Tử Hân đang đứng ở một bên. Vừa rồi người này đến đây yêu cầu tôi đưa video gì đó cho cô ta. Còn nói nếu không có thì về sau khi băng qua đường phải cẩn thận. Cách chương.